Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203. Chương 203. Ban đêm xông vào dân trạch. Trong thôn người tặng lễ đa dụng thông thường lương du gạo và mì. Sở Từ nếu là dựa vào này đó giúp được người khác. Không chỉ có này hư thanh danh có thể biến hảo. Hơn nữa về sau còn có khả năng được đến mọi người tôn trọng. Rốt cuộc y sư cùng lão sư không sai biệt lắm. Một cái có thể cứu mạng, một cái có thể thay đổi người khác mệnh. Ở Sở Từ nơi này ngốc không sai biệt lắm lúc sau. Trương Quế Vân liền hứng thú vội vàng đi hàng xóm trong nhà. Đem Sở Từ nói nguyên dạng thuật lại một lần. Sở Từ biết. Này khai phương thuốc muốn lấy tiểu tâm là chủ, từ người khác thuật lại dễ dàng xuất hiện vấn đề. Bất quá nghĩ dược liệu không phức tạp, cho nên lúc này mới không để ý. Chỉ là làm Trương Quế Vân nhiều bối mấy lần. Đêm đó, Sở Từ vào ở tân phòng. Tân phòng bên trong vẫn là trống rỗng. Ban đêm khó tránh khỏi có chút âm trầm. Bất quá Sở Từ đồ vật đã toàn bộ dọn qua đi, miễn cưỡng có thể sinh hoạt. Đen nhánh ban đêm duỗi tay không thấy năm ngón tay. Sở Từ ngủ vãn, chờ đến dầu hỏa đèn đều diệt mới nhắm mắt lại. Nhưng mà hơn nửa giờ lúc sau, trong phòng đột nhiên nhiều một ít sột sột soạt soạt thanh âm. Thanh âm không lớn, nếu còn ở từ đường, Sở Từ cũng sẽ không để ý. Rốt cuộc lão thử rất nhiều, nhưng nơi này chính là tân phòng. Tức khắc dựng lên lỗ tai nghe động tĩnh. Rất nhỏ thanh âm càng ngày càng gần. Chậm rãi vào phòng, mơ hồ nghe được cái dương bị mở ra thanh âm. Theo sau, trong bóng đêm thân ảnh càng là ở phiên động cái gì. Như thế nào không có? Không phải tiêu hết đi. Thân ảnh thấp giọng nói. Nếu Sở Từ đã ngủ rồi, kia khẳng định là nghe không được như vậy động tĩnh. Mà khi nàng mở to mắt, liền có vẻ này tặc có vài phần ngu ngốc. Này còn may mà kiếp trước cảnh giác sinh hoạt, bằng không nàng hiện tại cũng kiến thức không đến cảnh tượng như vậy a. Không có khả năng tiêu hết. Nàng ban ngày thời điểm còn mời người khác ăn như vậy nhiều thịt. Nếu là không có tiền làm sao bỏ được. Một nữ nhân thấp giọng cũng truyền tới. Tức khắc, Sở Từ đã biết này trong bóng đêm người rốt cuộc là ai. Không thể không nói này cậu mợ cũng thật đủ xuẩn. Chiếm không đến tiện nghi thế nhưng bắt đầu làm ăn trộm. Lại tìm xem, không chuẩn ẩn thân thượng. Ngoặc kép, nói người bắt đầu tới gần. Một đôi tay ở nàng chăn thượng sờ sờ, tìm kiếm phương hướng. Đường này tay chạm đến nàng tóc, Sở Từ lập tức duỗi tay đem đối phương thủ đoạn túm chặt. Âm trầm trầm nói, các ngươi là gan rất đại a, a, quỷ a. Đôi tay kia chủ nhân nháy mắt hoảng sợ, sắc nhọn thanh âm từ giọng phát ra. Sở Từ kiềm chế trụ tay nàng cổ tay không buông tay. Khuya khoát sấm dân trạch, cậu mợ cũng không sợ thật đụng phải quỷ. Vương thị sợ tới mức tim đập ra tốc, nhưng đảo mắt cảm nhận được Sở Từ trong tay độ ấm. Tức khắc yên tâm xuống dưới. Hơn phân nửa đêm ngươi không ngủ được đột nhiên nói cái gì lời nói. Tưởng hù chết chúng ta à? Sở Từ nháy mắt bội phục khởi này vương thị ra mặt. Nàng bản thân không làm chuyện tốt, thế nhưng không biết xấu hổ tới trách cứ nàng đột nhiên ra tiếng. Mà giờ phút này, Sở Thắng Lợi cái này cựu cựu vội vàng ở hoảng loạn bên trong mở ra tùy thân mang theo đèn pin. Cường quang hướng về phía Sở Từ hai mắt chiếu qua đi. Cùng lúc đó, phụ cận thảo đôi bên trong đơn giản thiển miên nam nhân bỗng nhiên mở mắt. Dương mắt vừa thấy kia trong phòng ánh đèn, hoảng sợ, vội vàng đứng dậy đuổi qua đi. Sở Từ trong nhà chỉ có dầu hỏa đèn, căn bản liền không mua đèn pin. mà không có đèn ánh sáng nhưng không như vậy cường. Sở Tử, ngươi buông tay, bằng không ta và ngươi mợ đối với ngươi không khách khí. Sở Thắng Lợi vốn định lập tức chạy trốn, nhưng thấy tức phụ nhi tay bị Sở Tử bắt lấy, lập tức nói, mặc kệ nói như thế nào, nếu như bị người nhìn đến bọn họ này làm trưởng bối trộm tiền Sở Tử nhà mới, nhất định sẽ làm thôn dân khua môi múa mép, trong nhà lão gia tử sĩ diện, đến lúc đó liền không xong. Hết chương.